Lục Chết nhìn ánh trở thành thò tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 108. Tô Từ và Lục Chết đi tới trong một con hẻm chật hẹp. Trong hẻm, mặt đất gập ghềnh bốn phía, dây điện trăng khắp nơi, xung quanh có một loại cảm giác áp bách không nói nên lời. Hẳn là nơi này. Tô Từ liếc nhìn số cửa. Lục Chất nắm tay Tô Từ, để cô đứng sau lưng hắn. Hắn tiến lên nhấn chuông cửa. Không có người sao? Một hồi lâu, cửa vẫn không mở ra. Tô Từ tiến lên, cô liên tục nhấn chuông cửa vài cái, bên trong mới truyền tới động tĩnh. Phía sau cửa đứng một nam nhân hơn 40 tuổi. Các người tìm ai? Tô Từ nhớ tới danh xưng đã gửi PM cho cô. Cô nói: Chú ơi, chúng cháu muốn tìm Tiểu Khiết. Chúng cháu là bạn của cô ấy. Cô ấy có ở nhà hay không? Nam nhân nghi hoặc nhìn hai người đứng trước cửa, ăn mặc một thân quý khí, diện mạo xuất chúng, thoạt nhìn không giống như người bình thường. Ông có chút nghi hoặc, con gái từ khi nào quen biết bạn bè như vậy? Ông mở cửa ra. Tiểu Khiết ở trong phòng. Các người tìm nó có chuyện gì? Cháu và cô ấy hẹn cùng nhau đi thư viện. Trên mặt Tô Từ mang theo nụ cười ngọt ngào, một chút nói láo, cũng không nhìn ra, thực giống như là đến tìm bạn bè vậy. Nam nhân trung niên mở cửa hoàn toàn ra để hai người tiến vào trong. Nó đang ở trong phòng, các người đi vào tìm nó đi. Diện tích căn nhà không lớn, lại thêm vào ánh sáng không đủ, phòng khách có vẻ rất u tối. Nam nhân trung niên đá dép lê đi tới trước cửa một căn phòng gỗ. Ông dùng sức vỗ vài cái lên trên cửa. Dậy đi, hai người bạn con tới tìm con, mau ra đây chiêu đãi người ta. Một hồi lâu, bên trong cánh cửa không hề có sự hưởng ứng nào. Nam nhân lại dùng sức vỗ vài cái nữa lên cửa. Nhà đầu thối kia, đang nghe chưa? Tô Từ và Lục Chiết an tĩnh đứng một bên chờ. Nhanh ra đây đi. Bạn bè con tới đây, con đang ngủ thẳng giấc sao? Nam nhân cổ họng rất lớn, kêu nói khiến cho lỗ tai người ta cảm thấy đau. Trong cửa không có phản ứng, Tô Từ nghĩ tới tin nhắn Tiểu Khiết nhắn lại, cô dùng tay ngoắc ngoắc Lục Chiết bên cạnh, chớp mắt với hắn vài cái. Lục Chiết đi lên ngăn cản nam nhân đang tiếp tục gõ cửa kia. Chú ơi, Tiểu Khiết lâu như vậy không có trả lời, có phải là cô ấy bị ngã sấp xuống hay là có chuyện gì hay không? Chúng ta cứ xô cửa vào đi. Tô Từ vừa nói xong với nam nhân kia thì ở đầu kia Lục Chiết một chân đã văng cánh cửa ra. Hai người phối hợp rất nhanh, nam nhân trung niên căn bản là không kịp ngăn cản, cửa đã bị đá văng ra. Rất nhanh người nam nhân kia liền thấy con gái ngồi trên mặt đất, trong tay cầm một con dao, một tay khác trên cổ tay bị một vết sạch, máu rịn ra một chút. Rất hiển nhiên cô chỉ vừa mới cứa nhẹ, nhưng mà bị cha cô đột nhiên gõ cửa, âm thanh làm cho cô bị kinh hãi, còn chưa kịp tiếp tục dùng sức mà cắt. Nam nhân trung niên lập tức sốt ruột chạy vào đoạt lấy con dao trong tay con gái. Ông hất văng sang một bên. Con điên rồi. Nhà đầu thối này, con đang làm cái gì vậy? Con đọc sách tới hỏng đóc rồi sao? Vậy mà muốn tự sát. Nam nhân trung niên bộ mặt rất sốt ruột và lo lắng, trong miệng ông nhịn không được tức giận mắng con gái. Tô Từ đi vào trong phòng, cô nhìn trên cổ tay Ngô Tiểu Khiết, vết tổn thương không sâu, chỉ là bị rách da mà thôi. Nhìn thấy HP của đối phương là 6 ô chứa màu vàng, Tô Từ không khỏi thở phào một cái. Chú ơi, trước tiên cứ mang Tiểu Khiết tới bệnh viện băng bó vết thương đã. Tô Từ ngăn cản đối phương đang tức giận mắng. Xe của chúng cháu ở bên ngoài, ngồi xe chúng cháu tới bệnh viện trước đi. Nam nhân trung niên cúi đầu không hừ một tiếng nào, yên lặng nhìn con gái yên lặng đang rơi nước mắt, muốn đem con gái kéo đi. Đi tới bệnh viện băng bó. Lúc này, Ngô Tiểu Khiết mới ngẩng đầu lên, xuyên qua màn nước mắt, cô kinh ngạc phát hiện ra. Giọng nữ lạ lắm, vừa rồi, về mà lại là Tô Từ. Cô... Ngô Tiểu Khiết thấp giọng kinh hô. Cô là Tô Từ? Là tôi. Tô Từ nhìn cô. Miệng vết thương của cô cần phải tới bệnh viện băng bó khử trùng. Tôi đi cùng với cô. Ngô Tiểu Khiết cảm giác mình đang nằm mơ. Tô Từ lấy khăn tay ra, cô ngồi xổm xuống trước mặt Ngô Tiểu Khiết, chà nhẹ lên miệng vết thương của cô. Tôi thấy cô nhắn tin lại. Cô không phải là muốn gặp tôi sao? Thần sắc Ngô Tiểu Khiết có chút ngốc trệ, thần tượng ngay ở trước mặt, đầu óc của cô đã không thể nào suy tư. Trước tiên, tôi dẫn cô tới bệnh viện trước đã. Tô Từ đỡ cô dậy. Ngô Tiểu Khiết nước mắt mông lung, cô nhìn Tô Từ không chân thực trước mặt, ngoan ngoãn đứng lên, rất phối hợp. Nam nhân trung niên không nghĩ tới, bình thường con gái không hự, không nói tiếng nào, tính cách luôn trầm muộn, vậy mà ở trong phòng làm ra một cái việc ngốc nghếch tới như vậy. Nếu như không phải là có hai người bạn của con gái tới chơi, chỉ sợ con gái trong phòng đã. Nam nhân trung niên càng nghĩ càng sợ, tay chân tê dại, ứa ra mồ hôi lạnh. Mặc dù ngày thường ông lớn tiếng của trách con gái, nhưng nói thế nào cũng là con gái ông, huyết nhục tương liên, làm sao lại không quan tâm. Nhìn con gái cùng với bạn của nó đi ra ngoài, nam nhân trung niên kia nhìn con dao bị ông ném ở một bên, nhanh chóng nhặt lên thuận tay, cầm lấy một bộ y phục gói kỹ lại, giấu vào bên trong tủ tivi. Sau khi giấu kỹ con dao, ông vội vội vàng vàng đi theo. Xe của Tô Từ cùng Lục Chiết dừng ở bên ngoài ngõ. Chiếc xe màu đen sang trọng cùng với hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Ngô Tiểu Khiết cùng với cha Ngô nhìn thấy con xe ở trước mặt, cho dù bọn họ không hiểu lắm về xe, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra chiếc xe này rất đắt đỏ. Tay chân hai người cầu nệ luống cuống. Nếu không, cứ để chúng mang Tiểu Khiết tới bệnh viện trước đi, miễn làm phiền các cháu. Cha Ngô rất khó chịu. Không phiền toái đâu, lên xe đi chú. Tô Từ mở cửa xe ra, để cho Ngô Tiểu Khiết ngồi vào. Lục Chiết phụ trách lái xe. Trong xe rất yên tĩnh, Tô Từ cùng Ngô Tiểu Khiết ngồi phía sau đuôi xe. Cha Tô ngồi bên cạnh ghế lái. Ngô Tiểu Khiết còn chưa lấy lại được tinh thần, cô khắc chế không được, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Từ. Khó có thể tưởng tượng Tô Từ vậy mà lại xuất hiện, còn cứu được cô. Tô Từ chú ý tới ánh mắt Ngô Tiểu Khiết nhìn cô, cô quay đầu sang, cười nói với đối phương. Cô có cái gì muốn nói với tôi sao? Ngô Tiểu Khiết nhanh chóng cúi đầu xuống, gương mặt xấu hổ, dáng vẻ chật vật bị thần tượng nhìn thấy. Thần tượng nhìn thấy có một fan hâm mộ giống như cô đây, có phải là sẽ rất thất vọng hay không? Ngô Tiểu Khiết bất an, bàn tay túm chặt vài quần trên đầu gối, cô trầm muộn, không lên tiếng. Ngồi phía trước, cha Tô mở miệng, giọng nói vẫn to như trước đây. Con nhanh nó đi, vì cái gì lại làm chuyện ngu xuẩn tới như vậy? Cha và mẹ con, làm sao không lo cho con ăn no, không lo cho con mặc ấm sao? Chúng ta tần tần khổ khổ, tạo điều kiện cho con ăn học. Vì sao con lại không suy nghĩ qua cha mẹ đã làm chuyện ngu ngốc tới như vậy? Đầu Ngô Tiểu Khiết càng thêm cúi thấp hơn, cơ hồ muốn đụng vào đầu gối. Chú à, không phải là bị buộc tới tuyệt cảnh sẽ không có người nào, như tới cái chết. Hơn nữa, còn dùng phương pháp như vậy để giải quyết. Tô Từ nhìn về phía Ngô Tiểu Khiết. Có phải là cô có khó khăn, có thể nói với tôi. Ngô Tiểu Khiết cúi đầu, hai bên tóc che kín biểu lộ trên mặt cô. Cha Tô, cha Ngô, lòng nóng như lửa đốt, quay đầu nhìn con gái. Ông há to miệng, nhưng mà vẫn không tiếp tục mở miệng ép hỏi. Tô Từ thấp giọng nói. Trong tin nhắn, cô khen tôi tự tin, dũng cảm, bị những người khác công kích sẽ xử lý rất khá. Cô nói muốn trở thành người như tôi, nhưng là cô, ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có, làm sao có thể trở thành như tôi? Tô Từ nâng tấm ngăn với hàng ghế trước lên. Hiện tại chỉ có tôi và cô. Cô có thể cùng tôi đơn độc nói chuyện. Ngô Tiểu Khiết ngẩng đầu. Trước mặt Tô Từ so với trên mạng còn xinh đẹp hơn, giọng nói cũng rất êm tai, cả người tốt đẹp tới không thể nào tưởng tượng nổi. Từ nhỏ tới lớn, bộ dáng của cô rất bình thường, làn da đen, hơn nữa lại còn béo. Trong nhà cô phụ trách việc nấu cơm, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, nhưng cha mẹ thường xuyên ghét bỏ cô tay chân vụng về. Cô lớn lên bình thường, thành tích bình thường, thêm vào tính cách hướng nội, không thích nói chuyện. Ở trong lớp, cô không có người bạn thân nào, cũng không có cảm giác tồn tại. Thẳng tới khi lên cao trung, trong một lần một tiết thể dục, cô ra không ít mồ hôi, có một nữ sinh ngửi được mùi mồ hôi trên người cô, sau đó loan tin đồn khắp nơi rằng mồ hôi trên người cô có mùi vị khác thường. Từ từ, mọi người bắt đầu tránh né cô, ánh mắt nhìn về phía cô cũng mang theo sự kỳ thị. Nhiều lần, chỗ ngồi của cô bị người ta thả bã kẹo cao su hoặc là bôi nhựa cao su. Còn có người thừa dịp lúc cô đi toilet, vùng trộm bỏ những thứ bẩn thỉu vào bên trong cốc nước của cô. Thậm chí có mấy cái nữ sinh. Sau tiết học buổi tối, ngăn cản cô ở trước cửa phòng, nhục mạ, lại còn ra tay đánh cô. Túm tóc cô, quay video cô bị đánh lại. Hôm qua những nữ sinh kia kéo cô vào trong nhà vệ sinh, các cô cởi y phục của cô ra, còn quay video buộc cô phải quỳ xuống. Cô cảm giác mình chịu không được nữa, cho nên cô lựa chọn hôm nay gửi tin nhắn cáo biệt với Tô Từ. Cô cũng không chờ mong Tô Từ sẽ nhìn thấy hoặc là trả lời cô. Tô Từ là thần tượng của cô, xinh đẹp, da thế tốt. Hơn nữa, Tô Từ gặp phải công kích, tự tin lại quả quyết phản kích, để những người khi xét cô đều nhận lấy giáo huấn. Tô Từ chính là người cô muốn trở thành trong giấc mộng. Nhưng cô quá mệt mỏi, cô thừa nhận chính mình mềm yếu, cô không chịu nổi được cơn ác mộng khủng khiếp này. Đời này cô muốn giải thoát, cô hy vọng kiếp sau chính mình có thể có cơ hội trở thành con người giống như Tô Từ. Nghe xong lời nói của Ngô Tiểu Khiết, Tô Từ trầm mặc. Nửa ngày cô mở miệng. Cha mẹ cô biết không? Ngô Tiểu Khiết lắc đầu. Những nữ sinh kia trong nhà có tiền, còn có một người là cháu gái chủ nhiệm trường học. Trong nhà cô không có tiền, cha mẹ cô đều là người làm việc vặt, coi như là nháo lên trường học, lãnh đạo cũng sẽ thờ ơ qua loa. Tô Từ nghe đã hiểu. Cô lựa chọn tự sát là một phương pháp ngu xuẩn nhất. Cô hẳn là nên nói cho cha mẹ cô biết. Nếu như cha mẹ cô không giải quyết được, cô có thể tìm bộ giáo dục khiếu nại, hoặc là lộ ra ánh sáng với truyền thông. Mặc kệ cô dùng biện pháp gì, rất không nên lựa chọn cái loại biện pháp ngu ngốc nhất thời này. Tô Từ nói tiếp. Cô cho rằng chính mình có giải thoát, nhưng cô có từng nghĩ qua hay không? Người khi dễ cô vẫn còn sống rất tốt. Thậm chí bọn họ cũng sẽ không cảm giác mình làm sai, chỉ cảm giác cô thực là ngu xuẩn. Ngô Tiểu Khiết khóc lên nức nở. Tay Tô Từ đặt lên mu bàn tay Ngô Tiểu Khiết. Cô nắm chặt bàn tay của Ngô Tiểu Khiết. Nếu như tôi là thần tượng của cô, vậy thì tôi sẽ có nghĩa vụ bảo vệ fan hâm mộ của mình. Xuyên qua màn nước mắt, Ngô Tiểu Khiết ngây ngốc nhìn Tô Từ. Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra vết thương trên cổ tay Ngô Tiểu Khiết, dặn dò các hạng mục cần phải chú ý. Bác sĩ còn ôn nhu khuyến khích với Ngô Tiểu Khiết nói một câu. Dù sao, dạng vết thương như vậy rất hiển nhiên, đều là tự mình làm tổn thương chính mình. Người ở vực sâu đều nên cần được đối đãi ôn nhu. Cha Tô nghe được lời nói bác sĩ rằng vết thương trên tay con gái mình không việc gì, thần sắc khẩn trương của ông mới chỉ hoãn lại, nhưng gương mặt vẫn còn căng cứng, lời nói ra vẫn mang theo sự tức giận. Nhìn đi, về sau con còn dám hay không? Đang êm đang lành mà vậy mà lại làm cái việc ngốc cách tới như vậy. Ngô Tiểu Khiết cúi đầu không hừ một tiếng. Tô Từ không tán đồng mở miệng. Chú ơi, Tiểu Khiết gặp được khó khăn, ăn nhiều đau khổ, cô ấy không thể nào tiếp nhận được nữa, lại không thể nào mở miệng nói với trưởng bối, bị bức bách, không thể nào làm gì. Mà có thể làm ra chuyện như vậy, sau khi trở về, chú hẳn là nên hào hào nói chuyện cùng với cô ấy. Cha Ngô giật mình, ông nhìn về phía con gái đang yên tĩnh cúi đầu, không nói một lời nào, tâm lý lo lắng nhưng vẫn mang theo sự chỉ trích. Cái đứa nhỏ này, bình thường tan học trở về nhà lại thích trốn ở trong phòng, rất ít khi nói chuyện. Nhìn thấy tôi giống như là thấy được lão hổ vậy, hẳn không thể nào trốn ra xa. Cha là cha con có cái khó khăn gì không thể nói với cha được sao? Ngô Tiểu Khiết ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu, con nhìn thần sắc cha yêu sầu, hai bên tóc mai bạc phơ thấp giọng mở miệng. Cha. Sau khi đưa tiến Ngô Tiểu Khiết cùng với cha Ngô trở về nhà, sắc trời cũng đã tối. Mẹ Ngô Tiểu Khiết về tới nhà, biết được chuyện hôm nay con gái thiếu chút nữa đã chết, bà bị dọa tới mức ôm Ngô Tiểu Khiết khóc lớn tại chỗ. Nguyên bản Tô Từ không muốn ảnh hưởng tới người một nhà bọn họ nói chuyện, nhưng mà bị cha mẹ Ngô nhiệt tình giữ lại ăn cơm chiều. Tô Từ đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Ngô Tiểu Khiết, cô đồng ý. Tiểu thư Tô, Lục tiên sinh, nhà chúng tôi ăn uống tương đối thanh đạm đơn giản, xin đừng chê cười. Cha Ngô vốn cho rằng hai người che tối trước mặt đây là bạn học của con gái, không nghĩ tới về sau nghe con gái nói mới biết. Tô Từ là nhận được tin nhắn của con gái, sau đó mới truy tra địa chỉ nhà ông, tới cứu người. Cha Tô cực kỳ cảm tạ hai người trai tôi trước mặt này, cũng không biết nên báo đáp thế nào. Hơn nữa, ông nghe được ý tứ trong lời con gái nói rằng thân phận hai người này không đơn giản, cũng khó trách có thể đi một con xe đắt đỏ như vậy. Căn nhà ở nhỏ hẹp, không có bàn ăn chuyên môn, không có nhà ăn chuyên môn, chỉ là trong phòng khách kê một cái bàn vuông. Nhưng mà Tô Từ không có cảm giác không thoải mái. Mọi người khách khí quá rồi, đồ ăn đây rất ngon. Tô Từ ngồi sát bên Lục Chiết, mà ngồi phía bên kia của cô là Ngô Tiểu Khiết. Tổn thương của Ngô Tiểu Khiết nằm trên tay trái, vết thương cũng không sâu, hiện tại đã không có cảm giác đau. Trong nhà, ánh đèn dùng đã lâu, ánh sáng có chút tối, nhưng mà không trở ngại, cô nhìn lén Tô Từ. Ngô Tiểu Khiết cảm giác giống như là mình đang nằm mơ. Hơn nữa, cô còn được nhìn thấy Lục Thiếu Gia, bạn trai của Tô Từ. Hai người họ rất xứng đôi so với ảnh chụp, còn trông đẹp hơn gấp trăm lần. Hiện tại, chính mình có thể ngồi cùng bọn họ ăn chung một bàn cơm. Đây là chuyện nằm mơ, cô cũng không dám nghĩ tới. Ngô Tiểu Khiết bới một miếng cơm, trong ngực cô trở nên kích động. Lúc này cô thực sự rất may mắn, mình được cứu, cô không chết. Sau khi ăn cơm xong, Tô Từ lấy điện thoại cầm tay ra. Cô và Ngô Tiểu Khiết trao đổi phương thức liên lạc. Ngày mai, cô trở về trường học, hảo hảo lên lớp. Gặp phải vấn đề gì, nhớ ký, liên hệ với tôi sẽ giúp cô xử lý. Ngô Tiểu Khiết khó có thể tin mà nhìn danh sách hào hiếu trong di động của mình. Ảnh chân dung của Tô Từ. Cô thêm bạn bè với Tô Từ sao? Ngô Tiểu Khiết choáng váng một trận. Biết chưa? Tô Từ nhô đầu ngón tay nhỏ ra, điểm một cái lên trên mũi của Ngô Tiểu Khiết. Nháy mắt, Ngô Tiểu Khiết đỏ mặt. Nếu như không phải là làn da cô đen, khẳng định sẽ đỏ ửng lên rồi. Cô liền vội vàng gật đầu. Tôi biết rồi. Thần tượng của cô vừa xinh đẹp lại ôn nhu, có lương thiện. Cô muốn ôm Tô Từ cả một đời. Tô Từ cùng Lục Chiết muốn rời đi, người nhà họ Ngô đưa đón, đưa ra tới cửa. Ngô Tiểu Khiết không ngừng vẫy tay với Tô Từ. Trên đường nhớ chú ý an toàn. Trở về xe, Tô Từ an tĩnh ngồi trên ghế bên cạnh ghế, bên cạnh ghế lái. Làm sao? Lục Chiết nghiêng người thắt dây an toàn cho thiếu nữ. Tô Từ đưa tay trực tiếp ôm lấy Lục Chiết, đầu gác lên trên ổ vai hắn. Lần thứ nhất anh biết được bản thân mình cũng có thể ảnh hưởng tới người khác, trở thành động lực để người ta cố gắng. Lục Chiết cười khẽ một tiếng, hắn ôm lấy cô. Em không chỉ là động lực của người khác, cũng là động lực của anh. Không có cô, có lẽ hắn lúc này đang ở trong một cái xó nào đó, chờ bệnh phát rồi chậm rãi mà chết đi. Nghe nói, Tô Từ đắc ý, mặt mày cô cong cong. Em không chỉ là động lực của anh, còn là tuyệt thế, chỉ anh có thể yêu. Trong có mắt đen nhánh của Lục Chiết nhiễm ý cười. Trong ngõ nhỏ không có lắp đèn đường, xung quanh một mảnh đen kịt. Tô Từ lôi kéo vạt áo Lục Chiết, cô nói chuyện rất là đương nhiên. Hôn em. Sau khi ngăn cản Ngô Tiểu Khiết tìm tới cái chết, cô lại lấy được một viên kẹo đường màu vàng. Ngón tay lạnh buốt của Lục Chiết nâng cầm thiếu nữ lên, hắn hôn tới. Ở trong tia sáng u ám như vậy, hôn cực kỳ ôn nhu. Chương 109. Ngày thứ hai, cha mẹ Ngô Tiểu Khiết đi tới trường học để lão sư phải chủ trì công đạo. Dù sao con gái bị nhiều ủy khuất tới như vậy, khẳng định phải có một câu trả lời hợp lý. Nhưng mà bọn họ được lão sư giải thích rằng bình thường Ngô Tiểu Khiết ở trong lớp rất yên tĩnh, cũng không thích sống chung, cũng không chung đụng với những bạn học khác, cũng không tồn tại chuyện bạn học khác ức hiếp cô. Chủ nhiệm lớp còn kêu cha Ngô cùng mẹ Ngô sau khi trở về phải hào hảo dạy dỗ Ngô Tiểu Khiết để cô có thể chung sống hòa thuận cùng những bạn học khác. Trong bạn bè, đôi lúc sẽ có những mâu thuẫn nhỏ lẻ mà thôi. Cha mẹ không cần thiết phải đem chuyện này làm ầm ĩ tới quá phận. Chủ nhiệm lớp nói, cha Ngô tức giận tới đau tim. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Ngô Tiểu Khiết đang cúi đầu. Tiểu Khiết, tâm tư của em, cô nên đặt nhiều ở phần học tập. Lúc trước, ở kỳ thi giữa kỳ, em thụt lùi mấy bước. Còn một tuần lễ nữa là tới kỳ thi cuối kỳ. Em phải nắm chắc thời gian mà ôn tập. Con gái của tôi hôm qua muốn tự sát cũng chỉ là bởi vì bị bạn bè khi dễ. Ông có nói rằng là một mâu thuẫn đơn giản nho nhỏ. Chàng Ngô chất vấn đối phương, chủ nhiệm lớp, kinh ngạc. Đây là vấn đề của gia trưởng các người. Trẻ con có hành động như vậy, hiển nhiên là tâm lý, xảy ra vấn đề. Tôi đề nghị hai vị nhanh nhanh, mang nó tới xem bác sĩ tâm lý. Con gái tôi không bệnh, đều lại bị những học sinh kia khi dễ. Chàng Ngô tức giận nói. Chủ nhiệm lớp giải thích. Ngô tiên sinh, bình thường tôi sẽ lưu ý tới Ngô Tiểu Khiết cùng với bạn học cùng lớp. Nếu như thực sự em ấy bị khi dễ, tôi sẽ xử phạt học sinh gây chuyện. Nhưng mà bây giờ không có bất cứ chứng cứ nào, tôi không thể nào chỉ bằng vào chuyện hai người nói mà lại xử phạt những học sinh khác. Trang Ngô còn muốn nói điều gì nữa thì bị con gái kéo vạt áo lại. Chủ nhiệm lớp nói ra, chờ lát nữa còn có tiết, trước hết cứ để cho Tiểu Khiết trở về lớp học trước đi. Về sau tôi sẽ cùng nói với những bạn học sinh khác trong lớp và nên hảo hảo ở chung hòa thuận. Trang Ngô cùng Mạnh Ngô tức giận, uất ức rời đi. Đương nhiên bọn họ nhìn ra được cái vị chủ nhiệm lớp kia đang từ chối. Nhưng xác thực, giống như cô ấy nói, bọn họ không có chứng cứ. Những học sinh kia rất xấu, không phải lôi kéo con gái đi tới nơi hẻo lánh ở cầu thang, chính là trong nhà vệ sinh nữ, đều không trong phạm vi theo dõi của camera. Không chứng cứ, liền không có biện pháp chỉ trích những học sinh kia. Ngô Tiểu Khiết về tới lớp học, chỗ ngồi của cô là vị trí thứ hai đếm ngược lên, gần cửa sổ. So sánh với lúc trước thương tâm, lúc này cô vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc hôm qua gặp được thần tượng. Cô còn được thần tượng cứu, hơn nữa cùng thần tượng ăn cơm, vui sướng, kích động. Đối mặt với những người khác xì xào bàn tán, Ngô Tiểu Khiết an tĩnh trở về chỗ ngồi. Hôm qua Tô Từ khuyến khích cô, cô không muốn để cho Tô Từ thất vọng, cô vẫn là nên hào hào sống sót. Bởi vì lúc trước cô rời đi, trên ghế liền bị người ta thả bã kẹo cao su hoặc là cốc nước bị người ta xê dịch. Cho nên Ngô Tiểu Khiết rất ít khi uống nước, từ đó giảm bớt số lần đi toilet. Một buổi sáng của cô trôi qua rất bình tĩnh. Lúc chiều, gần tới giờ tan học, lão sư nhắc nhở toàn lớp ở chung hòa thuận, hơn nữa còn căn dặn mọi người để ý Ngô Tiểu Khiết, chiếu cố cho em ấy. Lão sư rời đi, người trong lớp học liền trở nên ồn ào. Sau khi lão sư rời đi, nữ sinh trêu chọc Ngô Tiểu Khiết lại tới tìm cô đâm thọc. Ngô Tiểu Khiết cúi đầu, thói quen không hừ một tiếng cũng không trả lời. Sau khi tan học, hôm nay tới phiên Ngô Tiểu Khiết trực nhật. Giống như bình thường, những người khác tùy ý quét vài cái liền rời đi, toàn bộ đều ném lại cho Ngô Tiểu Khiết phụ trách. Mà lúc này, nữ sinh bình thường khi dễ Ngô Tiểu Khiết cũng không rời đi. Một người trong đó lôi kéo cổ áo Ngô Tiểu Khiết. Đi, chúng ta cùng lối thuật, chúng ta cùng tới toilet tâm sự. Cậu buông tay ra, tôi muốn trực nhật. Thần sắc Ngô Tiểu Khiết tái nhợt lại, nắm chặt cây chổi. Ta ăn gấu xong, cậu trở về trực nhật. Nữ sinh kia đã văng cây chổi trong tay Ngô Tiểu Khiết. Đi nhanh, chẳng lẽ cậu muốn chúng tôi mời cô? Một nữ sinh bên cạnh cầm một quyển sách trực tiếp vỗ lên đầu Ngô Tiểu Khiết. Có phải là cậu cáo trạng lão sư hay không? Ngô Tiểu Khiết trầm mặc. Khẳng định là cô ta cáo trạng rồi. Nếu không lão sư làm sao lại nhắc nhở chúng ta phải làm bạn tốt với cô ta? Nữ sinh tóc ngắn chế giễu một trận. Cô mà không xứng là bạn với chúng tôi sao? Nằm mơ đi. Nhanh lên, cùng chúng tôi tới nhà vệ sinh nữ. Cô đừng có quên, trong tay chúng tôi còn có clip mà cô không mặc quần áo. Một nữ sinh khác đá chân Ngô Tiểu Khiết. Ngô Tiểu Khiết cúi đầu. Cô cầm lấy điện thoại di động muốn gửi tin nhắn cho Tô Từ, nhưng một giây sau điện thoại của cô bị một nữ sinh khác gấp mất. Không phải là cô muốn gọi điện cầu cứu đấy chứ? Một nữ sinh nhìn ghi chú trên điện thoại di động, cô ta khinh thường cười lên tiếng. Thần tượng, tôi còn nôn mửa đối phương đây, ai có thể trở thành thần tượng của cô? Thực sự là không may, nói không chừng còn bị cô ảnh hưởng, có phần rủi rồi. Ngô Tiểu Khiết ngẩng đầu phẫn hận nhìn nữ sinh kia. Không cho phép cậu nói xấu thần tượng của tôi. Nữ sinh kia bị trừng, cô tức giận tới mức muốn bạt tai Ngô Tiểu Khiết, lại bị người bên cạnh ngăn cản lại. Trong phòng học có camera, không được ra tay. Nữ sinh kia nhịn xuống, hai nữ sinh khác một trái một phải dùng sức kéo tay Ngô Tiểu Khiết ép đối phương mang ra ngoài. Cô không nghe lời, chờ lát nữa chúng tôi sẽ đem ảnh chụp của cô đăng lên trên mạng để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy được bộ dáng cử chỉ lẳng lơ của cô. Chiếc xe màu đen dừng ở trước cửa trường học. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt trắng như tuyết của thiếu nữ bên trong. Tô Từ gửi tin nhắn cho Ngô Tiểu Khiết, còn chưa nhận được câu trả lời của cô. Cô An Tĩnh ngồi trong xe, bóng đêm dần dần tối xuống. Chờ một hồi lâu, Tô Từ gọi điện thoại cho Ngô Tiểu Khiết, nhưng không có người bắt máy. Ánh mắt tối lại, Tô Từ đẩy cửa xe ra, lúc này đã tan học. Không ít học sinh từ trong trường đi ra, nhìn thấy Tô Từ bước xuống xe, mọi người đều kinh diễm. Đối phương không mặc đồng phục, hơn nữa, gương mặt tinh xảo, non nớt, cũng không biết là học sinh trường học nào chạy tới đây. Sau lưng Tô Từ còn có hai vị bảo vệ, trận thế như vậy càng khiến nhiều người chú ý hơn. Bảo vệ trường học ngăn cản Tô Từ, người bên ngoài trường muốn tiến vào cần phải đăng ký. Trong nhà cầu nữ, Ngô Tiểu Khiết bị người ta đẩy vào. Bởi vì là lúc tan học, tất cả mọi người đều đã rời đi, không còn ai ở trong nhà vệ sinh bên này. Nữ sinh tóc ngắn đưa cho Ngô Tiểu Khiết một điếu thuốc. Hút đi. Ngô Tiểu Khiết nhíu mày. Tôi không hút. Đừng có mà giả vờ chất phác. Cậu mà không hút nó, chúng tôi liền đánh cậu. Nữ sinh kia đốt thuốc, đưa cho Ngô Tiểu Khiết. Cầm. Ngô Tiểu Khiết không hề động. Cô biết rằng hút thuốc là hành động không tốt. Cô cũng không muốn học. Nữ sinh kia đánh một bạt tai vào mặt Ngô Tiểu Khiết. Để cậu cầm, điếc sao? Ngô Tiểu Khiết vẫn không động, cô sẽ không làm. Nữ sinh tóc ngắn đem điếu thuốc lá kia trực tiếp đâm vào trên cánh tay Ngô Tiểu Khiết. Ngô Tiểu Khiết đau tới mức kinh hô. Nữ sinh tóc ngắn bỏ qua điếu thuốc đã bị tắt tàn. Cô ta ra hiệu hai nữ sinh khác ra tay giáo huấn Ngô Tiểu Khiết một chút. Đương nhiên bình thường các cô giáo huấn Ngô Tiểu Khiết đều là đánh cô vài cái tát hoặc là túm tóc cô. Những học sinh này rất khôn khéo, sẽ không ra tay hạ tử thủ. Nữ sinh đem cửa nhà cầu khóa lại. Ngô Tiểu Khiết nhấp môi, lùi về sau. Nhưng mà cô muốn phản kháng, đánh lại. Sức một người lại không thể nào địch lại được ba người khác. Ngô Tiểu Khiết bị hai nữ sinh kia ép ở trên mặt đất. Nữ sinh tóc ngắn, một chân giẫm trên lưng cô ta phát lối mà nhìn Ngô Tiểu Khiết đang thấp giọng khóc lên. Để cho mày đâm thọc vào lão sư. Nữ sinh cầm điện thoại di động lên, không ngừng chụp ảnh Ngô Tiểu Khiết. Nhìn thần sắc tuyệt vọng của Ngô Tiểu Khiết, cô ta cười tới lại càng thêm đắc ý. Mà trong lúc mấy người đang cao giọng cười vui sướng, không ngừng ức hiếp Ngô Tiểu Khiết, cánh cửa nhà vệ sinh nữ đột nhiên bị người ta đá bay ra. Nguyên bản mấy người đang còn cười vui sướng, ngây ngẩn cả người. Trong mắt các cô trợn tròn mà nhìn người ngoài cửa. Ngô Tiểu Khiết nằm trên mặt đất, đang thấp giọng khóc lóc. Nghe được tiếng cửa bật ra, cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Một thiếu nữ đi vào khiến những người khác hoảng hồn, là Tô Từ. Ngô Tiểu Khiết giống như nhìn thấy ánh sáng, cô nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, một bên vừa cười, một bên thì khóc. Thần tượng của cô tới cứu cô. Này, mày là ai? Nữ sinh tóc ngắn đang giẫm lên lưng Ngô Tiểu Khiết, lấy lại tinh thần, cô ta phách lối chất vấn Tô Từ. Cô gái trước mắt này xinh đẹp tới quá phận, hẳn là không phải là người trong trường học, nếu không khẳng định cô ta sẽ biết. Lần thứ nhất, Tô Từ phẫn nộ như vậy, cô nhìn Ngô Tiểu Khiết đang bị giẫm trên mặt đất, trong ngực giống như là có một đám lửa tuôn trào. Trên gương mặt nhỏ, tinh xảo của cô, thần sắc rất lạnh lùng, ánh mắt giống như làm từ băng, đâm về phía những nữ sinh kia. Cô đáng chết! Nữ sinh tóc ngắn bị đối phương nhìn, tâm lý du lên. Vậy mà cô ta không dám đối mặt với cô gái xinh đẹp trước mặt này. Tô Từ lạnh giọng nói ra. Các người tiến vào đi. Trong sự kinh ngạc của những nữ sinh kia, ba người nam nhân cao lớn mặc quần áo đen vọt vào. Bắt mấy người này lại. Tô Từ không hề có cảm xúc nào. Các người làm cái gì? Nữ sinh tóc ngắn không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, cô ta bị nam nhân mặc áo đen bẻ quặt tay ra sau lưng. Dựa vào cái gì lại bắt tôi? Tô Từ đi tới trước mặt Ngô Tiểu Khiết, cô cúi người, vươn tay về phía Ngô Tiểu Khiết. Có thể đứng lên được không? Ngô Tiểu Khiết sắc mặt khóc lóc, tóc tai bị kéo tới lộn xộn. Cô nhìn đôi tay đưa về trước mặt cô, xinh đẹp, tinh xảo, cũng giống như chủ nhân của nó, không nhuốm chút bụi trần. Ngô Tiểu Khiết do dự đưa tay ra, một giây sau được Tô Từ nắm chặt. Tô Từ kéo Ngô Tiểu Khiết lên, dò xét thương thế trên người cô. Xin lỗi, tôi tới chậm. cô hẳn là nên chạy tới sau khi tin nhắn đầu tiên mà Ngô Tiểu Khiết không trả lời. Ngô Tiểu Khiết lắc đầu, cô cảm giác xúc động, toàn thân lạnh lẽo cũng ấm lên. Trong lúc cô rơi vào bóng tối, thần tượng của cô lại xuất hiện. Tô Từ kéo cô ra khỏi vực sâu. Ngô Tiểu Khiết ủy khuất lại vui sướng, nhỏ giọng khóc lóc. Tô Từ cho rằng cô đau đớn ở chỗ nào đó, cô móc khăn tay ra. Chờ lát nữa, tôi dẫn cô tới bệnh viện. Ngô Tiểu Khiết nhìn Tô Từ trước mặt, ôn nhu giúp cô lau nước mắt. Cô ngơ ngác, choáng váng. Thần tượng của cô thực ôn nhu, Tô Từ rất tốt. Sau khi giúp Ngô Tiểu Khiết lau xong nước mắt, Tô Từ mới để ý tới bà nữ sinh bắt nạt người khác kia. Ánh mắt cô rất lạnh. Các người rất thích khi dây người sao? Nữ sinh tóc ngắn rất vách lối. Cô là ai? Nhanh thả tôi ra. Chú tôi là chủ nhiệm trường học này. Cô dám đối với tôi làm cái gì đó, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Một vị chủ nhiệm trường học thôi đã khiến cho cô cuồng vọng tới như vậy sao? Tô Từ nâng cằm lên, cô so với vị nữ sinh tóc ngắn này càng thịnh khí hơn, khinh người hơn. Đè các cô ta vào trong nước. Vâng, tiểu thư. Những vị bảo tiêu mở vào bông sen, đem đầu các nữ sinh kia dí vào dưới làn nước. Bây giờ thời tiết giá lạnh, tay chân đụng phải nước thôi cũng đã đều lạnh tới mức tấu xương, càng không cần phải nói tới dùng đầu trực tiếp xối nước lạnh. Thả tôi ra, cứu mạng. Nhưng nữ sinh khác dãy giụa không xong. Tô Từ lạnh lùng mà nhìn. Lúc các người bắt nạt người khác, có từng nghĩ qua chính mình sẽ bị người khác khi dễ hay không? Các người nên cố gắng nhớ kỹ các loại từ vị này. Cô không từng trải qua bạo lực trường học, nhưng cô chán ghét hành động như vậy. Nhất là khi nhìn thấy vừa rồi Ngô Tiểu Khiết vừa tuyệt vọng vừa bất đắc dĩ bị dẫm trên mặt đất, một chút tôn nghiêm cũng chẳng còn, cô phẫn nộ tới cực hạn. Khó trách hôm qua Ngô Tiểu Khiết lựa chọn làm ra chuyện tình ngu xuẩn tới như vậy. Rất hiển nhiên, cuối lần lượt bị buộc tới tuyệt cảnh đã không còn nhìn thấy hy vọng. Tô Từ nghĩ tới ba người này đắc ý khi dễ người khác, thiếu chút nữa còn muốn tính mạng của người ta. Lửa giận của cô làm sao cũng không ngăn được. Các người có cái gì muốn nói nữa hay không? Tô Từ mở miệng, bảo tiêu liền dừng lại. Nữ sinh tóc ngắn đổ nước trong miệng ra, cô ta hung ác lên tiếng. Tôi muốn nghiền nát mặt của cô. Trong mắt Tô Từ không có một tia lửa nóng nào. Tiếp tục. Bảo tiêu lại tiếp tục đem ba người dí đầu vào dưới vòi nước lạnh. Thân thể Ngô Tiểu Khiết trở nên ấm áp hơn. Cô đứng nhìn Tô Từ trước mặt cô dường như phát ra ánh sáng. Trái tim cô giống như là bị nước sôi nóng bỏng chạy qua, không ngừng phát nhiệt. Thần tượng của cô đang bảo vệ cô, ra mặt cho cô. Ngô Tiểu Khiết nhìn không được nữa, nhỏ giọng khóc lên. Lần này cô là xúc động mà khóc. Thần tượng của cô làm sao lại tốt tới như vậy? Cô muốn ôm Tô Từ cả một đời này. Tôi vừa nhìn thấy ba người bị chơi đùa ăn mệt mỏi, đau khổ, cũng không dầm dĩ mắng chửi nữa. Cô kêu bảo tiêu đều dừng lại. Giọng nói Tô Từ rất êm tai, lại rất lạnh lùng. Đưa mấy người này tới cục cảnh sát. Tôi sẽ dẫn Ngô Tiểu Khiết đi nghiệm thương. Các người đã đủ 18 tuổi rồi đi, đã là người trưởng thành. Chuyện tình các người làm đối với Ngô Tiểu Khiết đã là phạm vào tội cố ý gây tổn thương, cần phải chịu trách nhiệm hình sự. Lúc này, ba vị nữ sinh kia đúng là bị dọa, nghe được muốn bị đưa tới đồn cảnh sát. Vừa lạnh vừa run rẩy khóc lóc cầu xin. Rất xin lỗi, van cầu cậu, van cầu cô, không nên báo cảnh sát, chúng tôi sai rồi. Tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn ngồi tù. Một nữ sinh tóc dài bị dọa tới trực tiếp phát khóc. Nữ sinh tóc ngắn kia cũng phát mộng, cô chỉ là khi dễ Ngô Tiểu Khiết lấy làm trò vui mà thôi. Làm sao lại nghĩ tới hậu quả như vậy? Không được báo cảnh sát, van cầu các người, tôi sai rồi, thực xin lỗi, không được báo cảnh sát. Ba vị nữ sinh kia bị dọa tới nói năng lộn xộn. Tôi từ cho tới bây giờ đều không phải là người mềm lòng, chứ đừng nói gì là ba người này hành động như vậy, cơ hồ muốn hại chết Ngô Tiểu Khiết. Nếu như không phải là cô kịp thời ngăn cản Ngô Tiểu Khiết, cô ấy đã chết. Nhưng ba người này cũng sẽ chẳng để ý thức, cũng chẳng ý thức được bản thân mình đã hại nhẫn, đã tàn nhẫn tới như thế nào. Tô Từ mở miệng. Đưa mấy người này tới cục cảnh sát đi. Vâng, tiểu thư. Ba vị nữ sinh bị mang ra ngoài, dọa tới hét dầm lên, thậm chí có một nữ sinh cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Tô Thư bồi tiếp Ngô Tiểu Khiết tới bệnh viện. Gương mặt Ngô Tiểu Khiết bị đánh cho sưng lên, trên cánh tay cũng có vết bầm, cũng có vết thương do tàn thuốc để lại. Thân thể, những bộ vị khác cũng đều có những vết bầm tím. Sau khi kết quả báo cáo nghiệm thương đã ra, Tô Từ cầm người đưa tới cục cảnh sát bên kia. Về phần căn cứ vào tình huống thương thế, phán như thế nào, Tô Từ sẽ không nhúng tay. Ở trường học bên kia, Tô Từ cũng tìm luật sư đàm phán. Biết được chuyện Ngô Tử Khiết bị trường học bị bạo lực trường học, ông nhanh chóng tranh thủ thời gian tổ chức hội nghị. Kết quả cuối cùng chính là chủ nhiệm liên cấp, còn có chủ nhiệm lớp bị sa thải. Cha Ngô cùng mẹ Ngô cảm kích, muốn quỳ lại Tô Từ đều bị Tô Từ ngăn cản lại. Trong đêm, Tô Từ cùng Lục Chết gặp mặt. Em đột nhiên phát hiện, em cũng có thể làm được việc tốt. Tô Từ tựa vào trong ngực Lục Chết, cảm thán với hắn. Lục Chết uốn nắn lời nói của thiếu nữ. Em vẫn đang làm chuyện tốt. Cô cứu được rất nhiều người. Tô Từ lắc đầu. Không giống. Lúc trước cô cứu người là vì Lục Chết, là vì muốn cầm được kẹo đường màu vàng. Cho tới bây giờ, cô không phải là người lương thiện gì. Cô càng biết mình là người rất lạnh lùng. Nếu như không phải là bởi vì Lục Chết, cô cũng sẽ không đi cứu những người kia. Dù sao, ở kiếp trước, lúc cô chết đi, đám người xung quanh đều coi thường, không có ai đi tới cứu cô. Nhưng bây giờ cô phát hiện ý nghĩa của mình đã thay đổi. Sức mạnh của cô có thể cứu vãn được một sinh mạng, có thể thay đổi cuộc đời cả một con người. Tô Từ cảm giác rất không thể nào tưởng tượng nổi, có một loại xúc động không hiểu. Lần thứ nhất cô phát hiện ra, cử chỉ hành động cứu người của mình rất có ý nghĩa. Trái tim cô nóng lên. Tô Từ ngẩng đầu, hai tay cô bưng hai bên mặt Lục Chết. Ai muốn cứu càng nhiều người hơn nữa. Lục Chết chuyên chú mà nhìn cô. Anh sẽ cùng với em. Cô muốn làm cái gì, hắn đều sẽ bồi tiếp cô. Tô Từ cười cười, đôi mắt cong cong. Cô vui vẻ, hôn Lục Chết một cái. Cô hy vọng có thể cứu càng nhiều người hơn nữa. Cô cũng hy vọng Lục Chết có thể mau chóng tốt lên. Cô lại càng hy vọng chính mình làm được nhiều chuyện tốt, tích tiền tích đức. Về sau con cháu của bọn họ cũng sẽ không nên di chuyển căn bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Chương 110. Tô Từ được nhân viên công tác mang tới một nơi xung quanh được bố trí giống như là cung điện, hai bên có diễn viên mặc phục sức cung nữ đang chờ đợi. Nhìn thấy cô ra sân, lập tức gọi cô là công chúa. Tô Từ ngồi xuống trên ghế gỗ màu đỏ, tất cả cung nữ rất tự nhiên bưng trà nóng, còn có mâm chai cây đưa tới cho cô, rồi sau đó lần lượt đứng ở một bên chờ đợi. Tô Từ cong cong chân mày, cô cảm giác ông chủ này rất là dụng tâm. Tô Từ căn cứ vào tinh thần của người chơi cũng tiến vào trạng thái của nhân vật. Lục Hoàng Vệ tới rồi sao? Diễn viên rất phối hợp, nhanh chóng mở miệng. Bẩm công chúa, đã có người đi truyền báo cho Lục hậu vệ. Lúc này một vị cung nữ khác mang theo Lục Chết từ bên ngoài đi vào. Lục Chết mặc trang phục hộ vệ màu đen, đai lưng thắt chặt lấy cơ thể, eo lưng lại càng thêm cao ngất. Thợ trang điểm tạo hình tóc cho hắn. Hắn mang theo một bộ tóc giả, mái tóc được gài cao lên trên đỉnh đầu. Gương mặt Lục Chết lạnh lùng, căng cứng, có một loại lăng lệ không nói nên lời, thực sự rất giống như là hộ vệ cầm đao. Tô Từ nhìn trái tim nhỏ nhảy loạn lên, hắn không thể nào xông lên xé y phục hắn. Cô nhìn về phía Lục Chết vẫy tay, cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Lục hậu vệ, ta chờ người đã lâu. Lục Chết đi qua. Công chúa. Tô Từ đem một mâm chai cây đầy một bên bưng lên nhét vào trong tay Lục Chết. Đút cho ta. Dựa theo kịch bản là công chúa nằm trên ghế dài, cung nữ hầu hạ cô ăn trái cây, mà hậu vệ thì đứng ở một nơi hẻo lánh, thâm tình chăm chú nhìn công chúa. Hiển nhiên Tô Từ căn bản là không diễn theo kịch bản. Công chúa, như vậy không hợp tình. Lục Chết không được tự nhiên ho lên một tiếng. Đôi mắt Tô Từ cong lên, chiếc cằm thon nhấc lên, cực kỳ giống như là một công chúa ngang ngược. Ta là công chúa, ta nói cái gì người đều phải nghe lời, đút cho ta đi. Lục Chiết vẫn phối hợp với cô. Vâng, công chúa. Lúc này Tô Từ nằm trên ghế dài, lăn váy rơi xuống đất, lộ ra mắt cá chân nhỏ yếu. Lục Triết đứng ở một bên. Tô Từ ngước mắt, thân sắc miễn cưỡng nhìn nam nhân đang đứng nghiêm. Cô đi giày đế mềm, khẽ đá lên chân hắn một cái. Lục hộ vệ, không biết đút người ra sao sao? Lục Triết cúi đầu, bắt đầu đút nho cho công chúa kiêu căng. Ở phía sau đài, nhân viên phụ trách quay phim. Mặc dù người chơi không dựa theo kịch bản, nhưng mà không thể nào không nói, một màn này rất đẹp mắt. Công chúa cùng hộ vệ, giá trị nhan sắc đều quá cao, liền coi như là nam nữ diễn viên cũng không có khả năng có giá trị nhan sắc như vậy. Nho trong mầm cũng không nhiều, ăn một hồi, Tô Từ liền đem quả nho cuối cùng cầm lên. Cô đứng dậy, đút vào bên môi Lục Triết. Người hầu ạ rất khá, thưởng cho người. Lục Triết bị cô trêu chọc, tai phải đỏ lên. Hắn cắn quả nho theo nước đút cho hắn, có mắt đen nhánh yên lặng mà nhìn cô. Lục Triết ăn xong quả nho vào. Tạ công chúa. Cảnh tướng thứ hai là khi hậu vệ cứu công chúa. Tô Từ đổi sang một cái tạo hình khác. Cô mặc một động, một cái váy màu tím thuốc lá, áo choàng kéo đuôi, tiên khí không chịu được. Cảnh tượng là ở trong hoa viên, cô mang theo cùng nữ đi ngắm hoa, lục hộ vệ canh giữ ở xung quanh. Dựa theo kịch bản, thích khách ám sát công chúa, hộ vệ vì cứu công chúa hai mắt bị đâm mù. Thích khách. Một khắc khi thích khách sống lại, Tô Từ được Lục Triết bảo vệ trong ngực. Lục Triết nhắc nhở Tô Từ nhắm lại. Tô Từ mới không chịu nghe lời. Một giây sau, Lục Triết ôm chặt cô, thích đao của thích khách xẹt qua trên mặt hắn. Con người Tô Từ siết chặt lại. Vì để chân thực, diễn viên đóng vai thích khách, trên đao có máu, có bôi máu. Sau đó một khắc khi đâm về phía Lục Triết, vì để mô phỏng cho chân thực hơn, khi đao quán xẹt qua trên mí mắt sẽ để lại một vết máu. Lục Triết bị thích khách đâm bị thương, đao quán cũng đâm vào trong ngực đối phương. Thích khách chết rồi, còn hắn thì mù. Lục Triết từ từ nhắm hai mắt lại, trên mí mắt là máu giả rất nhớp nhúa. Dựa theo kịch bản, Lục Triết hẳn là nên buông Tô Từ ra, hỏi công chúa rằng cô có sao không. Nhưng mà eo hắn bị Tô Từ ôm chặt, thiếu nữ nằm vào trong ngực hắn, đầu ngón tay đụng vào trên mí mắt hắn. Lục Triết không nhìn thấy, Tô Từ đau lòng muốn chết. Cô đỏ hồng con mắt, hỏi hắn, có đau không? Lục Triết muốn lắc đầu, là giả, làm sao mà đau. Nhưng mà một giây sau, một mùi hương thơm ấm áp đánh về phía hắn. Khóe môi Lục Triết mím lại, hắn cảm giác được. Một đôi môi mềm mại rơi vào trên mí mắt hắn. Lục Triết vùng vẫy một hồi, hai tay đỡ trên lưng eo của thiếu nữ. Hắn trầm thấp, kêu lên một tiếng. Đoàn Đoàn. Hắn muốn nhắc nhở cô, bọn họ đang chơi trò chơi. Tô Từ nhón mũi chân lên, khó khăn, hồn có mắt Lục Triết. Sau đó cô nói với cùng nữ ở bên cạnh. Cầm một cái khăn lông sạch sẽ ướt tới đây. Cùng nữ ngạc nhiên, căn bản là trong kịch bản không có một tình tiết như vậy. Nhưng mà dựa theo quy tắc trò chơi, thay đổi kịch bản thích hợp vẫn là được. Cùng nữ chạy chậm đi lấy khăn lông ướt. Tô Từ êm ái dùng khăn lông ướt lau có mắt Lục Triết. Lục hộ vệ đã cứu được tôi, người muốn khen thưởng cái gì đây? Trong chóp mũi Lục Triết tất cả đều là mùi thơm của thiếu nữ. Cái cằm hắn căng cứng. Cứu công chúa là chức trách của thần. Tô Từ lau sạch sẽ có mắt cho hắn, còn nhẹ nhàng thổi một cái. Ta để người làm phò má có được không? Lần nữa Lục Triết bị thiếu nữ chọc cho lỗ tai đỏ lên. Cảnh tượng thứ ba, Tô Từ thay một thân áo đỏ, áo cưới màu đỏ, đẹp tới mức kinh người. Mặc kệ là thợ trang điểm hay là diễn viên cùng nhân viên công tác đều bị kinh diễm. Mà lúc này Lục Triết dựa theo kịch bản, mắt hắn bị mù, thợ trang điểm buộc lên một mảnh vải đen ở trên mắt hắn. Hắn đứng ở một nơi hẻo lánh ở tường thành, nghe bách tính vui vẻ đưa tiễn công chúa đi hòa thân. Tô Từ được cung nữ đỡ lên trên kiệu. Một khắc này cô quay đầu nhìn về phía Lục Triết đứng dưới tường thành. Hắn chống cây gậy trúc, con mắt cột mảnh vải đen, thần sắc cô đơn. Tô Từ buông bàn tay cung nữ đang dìu cô ra, cô nhấc váy lên, lại không thể dựa theo kịch bản, cô chạy về phía Lục Triết. Eo đột nhiên bị thiếu nữ ôm lấy, thần sắc Lục Triết sững sờ. Đoàn Đoàn. Một giây sau, Mảnh và đen trên mắt hắn bị giật ra. Trước mắt sáng ngời, hắn rất nhanh đối diện với con người đen nhánh của thiếu nữ. Hắn nhìn thấy Tô Từ mặc một thân áo cưới màu đỏ, tươi đẹp lóa mắt, rất xinh đẹp. Tô Từ quay đầu nói với nhân viên công tác: "Tôi không muốn thành hôn, tôi muốn thành thân cùng với hậu vệ." Nhân viên công tác phía sau màn, người phụ trách mở miệng: "Thực xin lỗi, kịch bản thay đổi quá lớn, chúng tôi không cách nào thỏa mãn được nhu cầu của cô. Chúng tôi không cách nào thỏa mãn được nhu cầu của cô. Dù sao, cảnh tượng là cố định, một lần nữa thay đổi bố trí cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực." Tô Từ trừng mắt nói: "Tôi thêm tiền, phí tổn toàn bộ đều trừ vào tiền của tôi. Bao nhiêu tiền cũng được, các người đi bố trí. Cảnh tượng, tôi cùng hộ vệ bái thiên địa đi." Lần thứ nhất, nhân viên công tác nhìn thấy một dạng người chơi như vậy. Quản lý của quán thể nghiệm trao đổi một lần với Tô Từ, mới được trước mặt là nhân vật có tiền, hắn nhanh chóng kêu nhân viên đi bố trí. Cảnh tượng bãi đường cũng không khó chuẩn bị, sát vách có một cái cảnh quan tương tự, chỉ cần bố trí lại xinh đẹp một chút là có thể trực tiếp sử dụng. Lần này Lục Chất đổi lại một thân áo bào màu đỏ thêu rồng vàng, gương mặt lại càng thêm đẹp trai xuất trần. Một bên nhân viên công tác nhìn Lục Chất một chút rồi lại nhìn Tô Từ, hai người đứng chung một chỗ thực quá chói mắt. Có chút nhân viên công tác khá hơn, không nhịn được lấy di động cầm tay ra vụng trộm chụp ảnh về phía bọn họ. Giá trị nhân sắc hai người này thực sự là tồn tại đa kích người. Nhìn xem cô, nhìn xem những người khác, sùng bá đối với cô và Lục Chết, gương mặt Tô Từ cười tới như là trăng non xinh đẹp. Rời khỏi quán thể nghiệm, người chơi có thể tới chỗ Lê Tân mua lại ảnh chụp trong lúc chơi trò chơi. Tô Từ kéo tay Lục Chết đi tới quầy Lê Tân. Cô phát hiện thợ quay phim vậy mà giúp bọn họ chụp tới hàng trăm tấm ảnh. Bình thường mà nói, thợ quay phim sẽ chụp cho người chơi tầm 20-30 tấm. Người chơi có thể lựa chọn những tấm ảnh nào hài lòng in ra, trả tiền rồi mang đi. Mà lần này, Tô Từ cùng Lục Chiết đều là người chơi có giá trị nhan sắc thực sự quá cao. Mọi cử động giống như là quay phim truyền hình. Thợ quay phim không khống chế nổi, điên cuồng nhấn play cho nên chụp không ít ảnh chụp. Lục Chiết nhìn ảnh chụp trong máy tính bảng, hắn dùng một cái giá mua đi toàn bộ ảnh chụp quán cùng với Tô Từ, đồng thời từ chối sử dụng hình ảnh của mình để làm quảng cáo. Từ trong trung tâm mua sắm đi ra, trên mặt Tô Từ vẫn còn mang theo sự vui sướng. Ảnh chụp tất cả đều gửi vào trong di động của cô. Cô đem ảnh chụp bái thiên điệu của mình cùng với Lục Chất cài làm hình nền di động, hài lòng tới không chịu được. Quán thể này rất thú vị nha, về sau chúng ta lại tới. Lục Chất nắm tay cô. Được, bây giờ chúng ta tới nơi nào? Đi khách sạn nha. Ánh mắt thiếu nữ long lánh, tươi cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Bái tiên đệ xong, đương nhiên phải động phòng. Bên trong phòng, ánh sáng u ám, một góc chăn rơi xuống sàn nhà, cái chăn nhăn loạn lên. Thân thể Tô Từ mềm nhũn ra, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, đỉnh đầu cô. Đầu cô tỉnh tỉnh, một khắc năm mới tiến tới này, cô ngẩng đầu khẽ cắn lỗ tai Lục Chiết. Năm mới vui vẻ nha. Tới gần ăn Tết, Lục gia cùng Tô gia hẹn ước cùng nhau ăn cơm. Cái này cũng là để nói chuyện của Tô Từ cùng với Lục Chiết. Dù sao, hai người này hủy cũng không được, chia rẽ cũng không xong. Lại thêm vào Tô Từ cùng Lục Chiết ở chung một chỗ, mặc kệ là các phương diện nào cũng đều xứng đôi. Cha Tô và mẹ Tô đều nghĩ không ra. Còn có ai có thể xứng đôi với con gái hơn so với Lục Chiết? Không thể không thừa nhận, Lục Chiết xác thực rất yêu tú, hơn nữa rất yêu thương Tô Từ. Mẹ Tô cùng với cha Tô chỉ cầu Lục Chiết có thể sống được lâu dài. Hai người, người hai nhà đã rất quen thuộc. Ô Nhã lôi kéo mẹ Tô luôn ngồi tán chuyện, nói tới những chuyện gần đây còn có cả sự nghiệp từ thiện. Về phần Lục Trầm vẫn giống như trước đây, cùng với cha Tô đấu võ mồm. Hai người rõ ràng đều là người đã làm cha, quản lý hơn vạn nhân viên, nhưng lúc gặp mặt lại giống như là học sinh tiểu học thấy nhau thì ngứa mắt, ngây thơ không chịu được. Tô Chí Viễn mang theo hai em trai, hôm nay hắn không mặc âu phục mà mặc một cái áo len cao cổ màu xám cho nhạt, hiu nhàn thoải mái dễ chịu, sống mũi cao, đặt một cái gọng kiếng tơ vàng, vừa nhã nhặn lại vừa tuấn khí, cực kỳ giống như là một anh trai hàng xóm ôn hòa. Lúc này, Tôn Tử Quang, Minh Chính Đại cùng Lục Triết ngồi chung với nhau. Lục Triết cầm khăn ướt bên cạnh, động tác tự nhiên giúp thiếu nữ lau tay, tư thái thuần thục giống như là thường ngày đã làm quen. Mẹ Tô ngồi cùng với Ôn Nhã nói chuyện phiếm, Dư Quang chú ý tới con gái cùng với Lục Triết bên kia. Cho dù bà cùng trượng phu yêu thương con gái, nhưng cũng không giống như Lục Triết, mọi cử động đều lo lắng cho con gái, không phải đặt ở trong lòng, làm gì sẽ dụng tâm tới như vậy. Mẹ Tô thu hồi Dư Quang. Ngón tay ướt át của thiếu nữ dưới ánh đèn lại càng thêm trắng muốt, đầu ngón tay hiện ra màu hồng nhàn nhạt, rất xinh đẹp. Sau khi lau sạch sẽ, Lục Triết buông tay cô ra. Mà Tô Tử có chút xấu, cô thừa dịp không ai chú ý tới, tay cô đặt dưới khăn trải bàn, đặt lên trên đùi Lục Triết, đầu ngón tay còn cúi gãi gãi nhẹ nhàng mấy cái. Lục Triết sâu kín nhìn thiếu nữ, Tô Tử vô tội trừng mắt nhìn về hắn, tay nhỏ vẫn không an phận nhéo nhéo cái đùi hắn. Ánh mắt tối lại, thần sắc Lục Triết tự nhiên, tay hắn trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn của thiếu nữ, lại còn nhéo nhéo ra hiệu cô không nên giở trò xấu. Mà lúc này Tô Chí Viễn trách đối diện cùng với Lục Triết tán gẫu với Lục Triết một cái hạng mục ở thành phố S. Tay Tô Tử bị Lục Triết nắm chặt dưới khăn trải bàn, cô không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn ngồi một bên, nghiêm túc nghe Lục Triết cùng với anh trai nói chuyện. Cô phát hiện hiện tại Lục Triết đã không còn là một thiếu niên thanh trĩ nữa, nhiều hơn vài phần trầm ổn, ngay cả ngũ quan hình dáng cũng nhiều thêm vài phần thâm thúy. Bên mặt rõ ràng, góc cạnh rõ ràng, rất có tư thái nam nhân thành thục. Thực sự mỗi một chỗ đều là mọc thẹn, mỗi một chỗ đều rất tuân chuẩn theo thẩm mỹ của cô, khiến cô thích tới không chịu được. Một bữa cơm trong bao xương, bầu không khí rất tốt. Nhất là trong lúc ăn cơm, Lục Triết đối xử với Tô Tử chiếu cố như tri kỷ. Cha Tô và mẹ Tô làm sao có nửa điểm bất mãn. Bọn họ chỉ là tiếc nuối vấn đề thân thể Lục Triết mà thôi. Tiểu Tử, nghe nói cháu có hứng thú muốn thành lập một cái hội ngân sách. Ôn Nhã không có con gái, hiện tại con trai cùng với Tô Tử cùng một số. Bà đã coi Tô Tử giống như là một nửa con gái. Tô Tử gật đầu. Cháu muốn thành lập một cái quỹ có thể giải quyết được vấn đề bạo lực trường học. Cháu phát hiện, mặc kệ là tiểu học, sơ trung hay là cao trung, thậm chí cả đại học nữa, đều sẽ có những trường hợp bắt nạt. Bọn họ, lúc bị ức hiếp, sẽ không thể nào giải quyết được, sẽ có thể xin hội ngân sách chúng ta giúp đỡ. Ôn Nhã có chút kinh ngạc. Trên xã hội, có rất nhiều người chú ý tới học sinh nghèo khó, hoặc là người bị bệnh. Nhưng mà vẫn chưa từng nghe nói, có người nào, có tổ chức nào lại giúp đỡ dạng trường học bạo lực như vậy. Mọi người đối với phương diện này xác thực là không chú ý nhiều. Dì không nghĩ tới rằng Từ Từ sẽ có một ý nghĩ như vậy. Mẹ Tô một mặt tự hào và vui sướng. Con muốn làm cái gì mẹ đều sẽ ủng hộ con. Ôn Nhã cười nói, cái này là chuyện tốt. Chờ sau khi hội ngân sách của cháu thành lập về sau, dì cũng sẽ ra một phần sức lực đi. Tô Tử cười tới ngọt ngào, cảm ơn dì. Mẹ Tô và Ôn Nhã lực ảnh hưởng trong hào môn rất lớn, có hai người bọn họ ủng hộ, tự nhiên sẽ kéo theo những vị phu nhân khác ủng hộ theo. Tới lúc đó, cháu cứ nói một tiếng, chú cũng sẽ cho người giúp cháu chống giữ thể diện. Ở đầu kia, Lục Trầm cũng mở miệng. Tô Tử nhanh chóng đồng ý. Cảm ơn chú Lục. Trách đối diện, Tô Chi Viễn nâng gọng kiếng vàng lên. Cần người mà nói, cứ mở miệng ra với anh. Ngay cả cha Tô cũng nhanh chóng thời gian, tỏ vẻ ủng hộ con gái. Tô Tử đáp ứng từng người một. Cô quay đầu, nhìn Lục Triết. Thiếu niên nhìn cô, thấp giọng mở miệng. Anh là của em, tùy thời sử dụng. Tô Tử mím môi cười trộm. Ngày hội ngân sách Tô Tử lập ra, trên tài khoản của cô ban bố tin tức đem tới không ít người chú ý. Không chỉ là tập đoàn Tô Thị gửi tài khoản tới, mà ngay cả tập đoàn Lục Thị cũng gửi tới một khoản tiền, còn có cả những diễn viên nổi tiếng như là Tạ Ngọc Đình hay là Trịnh Hạo. Hội ngân sách mới thành lập mấy ngày liên tục nhận được không ít người quyên tiền. Về phần quyên tiền, mỗi một khoản tiền, công dụng mỗi một khoản tiền đều sẽ được công khai, liệt kê kỹ càng, mỗi tháng đều sẽ thông qua tài khoản quan phương tuyên bố ra ngoài, tuyệt đối trong sạch. Trong hội ngân sách còn thiết trí phù đạo tâm lý. Tô Tử phát hiện học sinh bị bạo lực trường học rất dễ dàng sinh ra bóng ma tâm lý, thậm chí là bệnh trầm cảm. Để tiện cho học sinh cả nước, hội ngân sách còn cung cấp phục vụ điện thoại, còn có tiến hành phù đạo tâm lý trên mạng. Sau khi thành lập hội ngân sách về sau, Tô Tử bận rộn hơn không ít, nhưng cô cảm giác rất có ý nghĩa. Điều cô thấy ngoài ý muốn chính là hội ngân sách đang trợ giúp mấy vị học sinh. Sau đó Tô Tử liền nhận được kẹo đường màu vàng. Lúc trước, cô cứu một mạng người mới có thể thu được một viên kẹo đường. Mà bây giờ, thông qua hội ngân sách, giúp đỡ được 10 học sinh, cô sẽ nhận được một viên kẹo đường màu vàng. Lúc trước, cô cứu được Ngô Tiểu Khiết, tổng cộng đút cho Lục Chiết được 16 viên kẹo đường, còn thiếu 33 viên nữa là có thể khiến căn bệnh sơ cứng teo cơ một bên của Lục Chiết khỏi hẳn. Hiện tại, trợ giúp 10 cái học sinh lại được thêm một viên nữa, vậy mang ý nghĩa chỉ còn thiếu 32 viên. Tô Từ không vội vã, có hội ngân sách ở đây, cô cảm giác rất nhanh cô sẽ có thể lấy đủ kẹo đường màu vàng cho Lục Chiết. Đêm 30, Tô Từ cùng ở trong nhà nếm qua bữa cơm tất niên, cô liền đi ra ngoài. Ngoài cửa, Lục Chiết đứng cạnh một con xe màu đen. Hắn mặc một thân quần áo màu đen, dáng người cao ráo. Lúc nhìn thấy thiếu nữ, hình dáng cứng rắn, đường nét lạnh lùng chợt nhu hòa xuống. Tô Từ chạy chậm nhào vào trong lồng ngực hắn. Anh đợi lâu rồi sao? Không lâu. Lục Chiết ôm chặt thiếu nữ, hắn sờ soạng tay nhỏ của thiếu nữ rất ấm. Hắn mở cửa xe để cô đi vào. Trên đường đi có không ít người. Sau khi ăn xong bữa cơm đoàn viên thì ra ngoài đi dạo phố. Tô Từ cùng Lục Chiết nắm tay đi trong đám người, giá trị nhan sắc hai người rất cao, khiến cho những người đi qua đều không ngừng quay đầu lại nhìn. Nhất là Tô Từ, mặt ngọc mài ngài. Bởi vì ăn Tết, cô mặc một cái áo len đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tuyết trắng. Gương mặt đen nhánh, giống như là đứng ngâm nước, ánh mắt lưu chuyển khiến người ta cực kỳ bắt mắt. Tô Từ phát hiện, ở trong cửa hàng có mở một quán thể nghiệm nhân vật. Bên ngoài xếp rất nhiều người, rất náo nhiệt. Cô có chút hiếu kỳ lôi kéo Lục Chiết đi xếp hàng. Nhân viên công tác cầm máy tính bảng để cô lựa chọn cảnh tượng kịch bản. Trong đó đại đa số đều là những kịch bản loại hình khủng bố. Còn có chính là loại kịch hình kịch bản tình yêu bi kịch. Tô Từ sợ chết lại sợ quỷ. Cô lựa chọn cái cuối cùng. Kịch bản nói về chuyện một công chúa và một hộ vệ. Công chúa tướng mạo khuynh thành, hộ vệ xuất thân thấp kém. Hắn luôn luôn lén lén ái mộ công chúa. Về sau, quốc gia bị nước láng giềng xâm lấn. Hộ vệ vì bảo vệ công chúa bị thương, mất đi một đôi mắt. Cửa thành thất thủ, hoàng đế phái người nghị hòa, nguyện ý để công chúa đi hòa thân. Thời điểm công chúa rời khỏi quốc gia, hộ vệ mất đi con mắt, đứng ở nơi hẻo lánh ở cửa thành, tĩnh mịch nghe bách tính vui vẻ đưa tiễn công chúa. Bên trong quán thể nghiệm kịch bản này cũng chỉ có 3 cảnh tượng. Công chúa cùng hộ vệ ở chung hàng ngày, công chúa cứu hộ vệ cứu công chúa bị thương, còn có công chúa hòa thân, hộ vệ đứng dưới tường thành. Lúc trước, Tô Từ từng quay qua không ít kịch bản cổ trang, nhưng cô chưa từng diễn cùng với Lục Chiết. Cô ẩn ẩn muốn thử nhìn Lục Chiết. Lục Chiết không ý kiến, chỉ là dung túng, nhéo quần mặt nhỏ của cô. Quán thể nghiệm sẽ cung cấp trang phục nhân vật sắm vai, còn có thợ trang điểm chuyên môn hóa trang. Sau khi trả tiền, Tô Từ cùng Lục Chiết phân biệt được người ta mang đi trang điểm. Ông chủ quán thể nghiệm hiển nhiên bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ sân bãi lớn bố trí chân thực. Trong lúc chơi đùa, còn có nhân viên sắm vai diễn viên bồi chơi. Hơn nữa, căn cứ vào những cảnh tượng khác nhau, người chơi sẽ được mặc những trang phục tạo hình khác nhau. Trong lúc chơi trò chơi, sẽ có nhân viên phụ trách chụp ảnh, Đương nhiên, nếu như muốn đem ảnh chụp mang đi là cần phải trả tiền. Tô Từ sắm vai công chúa. Lần đầu tiên thợ trang điểm gặp được một người chơi xinh đẹp như vậy. Hơn nữa, dung mạo của thiếu nữ cực kỳ phù hợp với nhân vật, hoàn toàn phù hợp với nhân vật công chúa khuynh quốc khuynh thành này. Cảnh tượng thứ nhất là hộ vệ ở cùng với công chúa hàng ngày. Tô Từ thay một bộ váy cổ trang màu lam nhạt, tóc cũng được tạo hình. Làn da cô tốt, căn bản là không cần bôi lên bất kỳ một lớp phấn lót hay lớp trang điểm nào. Thợ trang điểm chỉ cần giúp cô bôi son là được thôi. Dạo này mình chỉ có sử dụng một cái điện thoại thôi, cho nên là cái con mắt mình nó bị cận ấy, nhìn nó không rõ chữ. À, thỉnh thoảng đọc nó hơi bị lỗi, mọi người thông cảm nhé.